Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 37 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Vũ Việt Anh đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trong kết giới, Đàm Đại Tấn cùng với Tử Anh đi vào. Phía trên cửu truyền huyền hồi trận, đó chính là tẩy tủy ấn đang xoay chậm chậm. Còn có hồn thao thiết quân lấy tẩy tủy ấn vốn trong suốt thì hiện tại đã bắt đầu có hình hài. Chín phương vị phân chia ra chín cánh cửa, bên dưới rộng, bên trên nhọn, hội tụ thành một tụ linh đấu. Tẩy tủy ấn nằm ở trên đấu vô hình đó, hút vào bên trong linh khí trời đất. Linh khí cuồn cuộn bị huyền hồi trận biến thành ma khí, từ phía dưới lan tràn ra bốn phía, một lần nữa trở lại giữa thiên địa, cung cấp cho các yêu ma tu luyện. Ma khí xung quanh dày đặc, tiếng quỷ khóc từng hồi. Tử Anh lúc trước tắm máu mấy môn phái dùng để mở ra huyền hồi trận. Có rất nhiều tiên hồn bị vây khốn ở chỗ này, nhiễm lấy ma khí, trở thành linh hồn trấn thủ, huyền hồi trận, ngày đêm khóc lóc nỉ non. Đàm Đại Tấn đưa tay nắm lấy một sợi tàn hồn, nhận ra người đó. Hồn phách của trưởng môn Thái Hư. Đúng là như vậy. Tự Anh cười. Lão già này tu vi cũng tạm tạm, vậy mà hồn phách đến nay vẫn không bị nhiễm ma khí. Muốn tu luyện lão ta thành linh hồn thủ trận thì sẽ phải khiến cho Tự Anh tốn không ít công sức đó. Tự Anh quan sát biểu cảm của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy nắm tay, bóp nát tàn hồn của trưởng môn Thái Hư. Ngu xuẩn. Tàn hồn vỡ vụn. Đàm Đại Tấn vùng tay áo lên, hồn đã nát của trưởng môn Thái Hư bay về chín góc, triệt để biến thành ma khí. Tự Anh lại che miệng bật cười. Trong lòng nàng ta vốn vẫn nghi ngờ, ma quân đương nhiên theo lý cần sức ngang tài với ma thần thượng cổ, nhưng mà tà cốt của Đàm Đại Tấn đã tiêu tan vào 500 năm trước. Tự Anh lo lắng tâm của gã vẫn hướng về những tu sĩ kia. Bây giờ xem ra, mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ma thần trời sinh từ khi sinh ra đã khinh thị sinh mệnh, thủ đoạn lại còn tàn nhẫn hơn cả chính mình. Thực lực của hắn cũng làm cho người khác phải kinh hãi. Hồn phách mà hạn bạt bó tay, vậy thì hắn hiện tại bóp nát một cái, chẳng có một chút nào do dự. Hiện tại, cửu truyền huyền hồi trận lại càng mạnh mẽ hơn rồi. Hơn phần nửa đã là ma khí. Rất nhanh, những ma khí này sẽ thúc đẩy đủ mở ra đồng bi đạo đã bị phong ấn vạn năm. Tự Anh nói. Vậy nhưng vài ngày trước, bên trong cửu truyền huyền hồi trận hình như lại có linh khí lan tràn ra. Không nên như vậy. Khi thấy đã sắp mở ra đồng bi đạo rồi, thì huyền hồi trận lại xảy ra vấn đề. Đàm Đại Tấn lại chợt cười lạnh trong lòng, tế ra Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm bay về phía thương môn trong trận pháp, mang ra một chiếc chuông cá bạc. Tự Anh nhìn thấy chiếc chuông này thì mắt lại lạnh đi. Thì ra chính là vật của lão mũi châu Tiêu Giao Tông đó để lại để quấy phá. Đàm Đại Tấn ném chiếc chuông bạc cho nàng ta, ra khỏi trận pháp, kết giới đóng lại sau lưng họ. Tự Anh hủy đi cái chuông bạc, đuổi theo hắn. Nghe nói tối hôm qua Kinh Diệt đại nhân đã hiến mấy ma cơ cho ma quân sao? Đàm Đại Tấn nhìn huyết nha kêu đầy trời, lại nói. Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy quá nhỉ? Không phải là thiếp ghen đâu. Tự Anh đặt tay lên trên vai hắn, móng tay bôi sơn đỏ vuốt nhẹ. Nhưng đó chỉ là một đám ca cơ cấp thấp, không có xứng với ma quân. Ma quân độ tu vi cho bọn chúng... Bọn chúng cho lại ma quân được cái gì nào? Tự Anh lại cười lẳng lơ. Thiếp sinh ra từ thượng cổ, đồng thọ cùng với trời đất. Đợi ngày đồng bi đạo mở ra, lục giới đều là yêu ma. Thiếp mới chính là người sẽ bên cạnh ma quân mấy vạn năm nữa. Hơn nữa... Tự Anh dừng lại, sóng mắt chuyển động lẳng lơ. Ma quân lại không muốn biết cảm giác song tu khi thượng cổ vắng lặng chẳng còn các thần là thế nào sao? Á! Nàng ta vẫn còn chưa nói xong, cái tay đang vuốt ve Đàm Đại Tấn đột nhiên lại tê dần. Nàng ta vội vã che bàn tay mình lại, cắn môi. Ma quân. Tự anh. Đàm Đại Tấn xích lại gần bên tai nàng ta, mỉa mai nói. Lại có cần bản tôn nhắc nhở cho ngươi, rằng dưới lớp da đẹp đẽ này của ngươi, đó chỉ là một cơ thể khô cằn mục nát. Tự ảnh tái mặt, ánh mắt lạnh cả đi. Mấy vạn năm nay, dù là tất cả mọi người biết được sự thật đó, nhưng mà xưa nay chẳng có ai dám nói thẳng trước mặt nàng ta hết. Hạn Bạt nói trắng ra thì chính là một bộ cương thi thượng cổ. Không huyết dịch, chỉ có lực lượng mạnh mẽ và bộ dạng rất đáng sợ. Thời điểm tự anh đi theo ma thần thượng cổ đã si mê ngưỡng mộ cơ thể đầy lực lượng mạnh mẽ đó. Vậy nhưng ma thần thượng cổ lại không ưa nữ sắc, chỉ có dã tâm. Hiện tại, ma quân trẻ tuổi này lại nguyện đi theo con đường song tu hòa hợp. Tự anh đương nhiên thèm muốn lực lượng của tà vật trời sinh rồi. Đó chính là chúa tể của bóng tối, cực kỳ đáng mơ ước. Nhưng mà trái tim của hắn lại còn lạnh lẽo hơn so với vị ma thần thượng cổ kia. Đôi môi mỏng của gá phun ra những lời sắc như đao, đầy khinh mạn và sỉ nhục. Tự anh nắm chặt tay thành quyền, phẫn nộ cùng với sự không cam lòng ở trong lòng nàng ta, chỉ có đúng nàng ta hiểu rõ nhất. Nếu như là những người khác dám nói như vậy, thì đã bị nàng ta chém thành muôn mảnh từ lâu rồi. Nhưng mà người thanh niên áo đen trước mặt này chính là quân vương của nàng ta. Vẻ sắc lạnh trong đôi mắt nàng ta biến mất, một lần nữa lại cười rộ. Tự anh tự mình hiểu rõ. Đàm Đại Tấn lại nhếch môi nói. Người rất thông minh. Thông minh hơn nhiều so với gã kinh diệt ngu xuẩn đó. Người nên hiểu rõ thứ gì nên muốn, thứ gì không nên muốn. Nói xong, Đàm Đại Tấn cũng không quan tâm thái độ của tự anh, biến mất ở trong rừng rậm. Đàm Đại Tấn trở lại ma cung. Không ngoài dự liệu, vị ma cơ nhỏ sinh ở trên giường đã không thấy đầu nữa. Hắn đi vào trong thông đạo trong tầm điện. Công giá tịch vô bị giam ở bên trong. Nơi mà Đàm Đại Tấn đi qua, lần hỏa màu lam nhỏ yếu sáng lên. Hắn bình thản ngồi xuống trước mặt công giá tịch vô. Thế nào? Gặp nàng ấy rồi có phải không? Lúc Đàm Đại Tấn nói ra những lời này còn cười khẽ, ánh mắt hắn lại rất lạnh. Công giá tịch vô ngước mắt nhìn. Người thanh niên áo đen đôi môi đỏ tươi, nổi bật dưới lần hỏa màu lam. Khuôn mặt tinh xảo và đẹp đẽ, nét mặt lộ rõ ra sự căm ghét đối với mình. Thương Cửu Mân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thương Cửu Mân. Đàm Đại Tấn chống cằm. Bản tôn suýt một chút nữa đã quên mất. Ngươi không có ký ức của đời trước. Công giá tịch vô, hoặc nói là tiêu lắm. Bản tôn cùng với ngươi đánh cược, có được không? Công giá tịch vô bình tĩnh nhìn hắn, như là nhìn một hạt bụi. Đàm Đại Tấn nhếch môi cười tà ác. Kẻ như ngươi, sinh ra đã hơn người ta một bậc, được vạn người ngưỡng mộ. Vậy nhưng ngươi đoán xem, nếu như ngươi mất đi linh lực, trở thành một người phàm bình thường, rơi vào cõi phàm trần, liệu bọn chúng sẽ còn tôn kính người nữa hay không? Công giá tịch vô lạnh lùng nhìn Đàm Đại Tấn. Y không hiểu ý thù địch của Đàm Đại Tấn đối với mình đến từ chỗ nào. Hãy cẩn thận. Đôi mắt của Đàm Đại Tấn nhếch lên. Hắn cười. Người phàm, đôi khi còn đáng sợ hơn cả yêu ma đó. Trong lúc nói chuyện, Đàm Đại Tấn giơ tay lên, phong ấn linh đài của công giá tịch vô. Xiềng xích ở trên người công giá tịch vô theo đó tuột ra. Linh đài bị phong ấn. Công giá tịch vô không khác gì một người phàm. Sắc mặt y tái nhợt, không nói gì hết. Đàm Đại Tấn nhìn y đến cách thương hại, sau đó không kìm nổi mà bật cười. Công giá tịch vô vốn chẳng có sức đánh trả, rút ra một cây kim châm vàng trong tay áo, đâm vào tim Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhìn cây kim châm này, nụ cười lại tắt đi. Trên đó có hơi thở của Tô Tô. Nghĩ đến là Tô Tô để lại cho công giá tịch vô phòng thân. Công giá tịch vô lại lựa chọn để dùng giết chết mình. Hắn cúi xuống, lấy cây kim châm đó ra, mặt lạnh tanh, vuốt nhẹ. Công giá tịch vô nhắm mắt lại, vẫn không nhịn được nói. Người đã làm gì với tiểu sư muội? Trên người Đàm Đại Tấn cũng mang theo hơi thở của Tô Tô. Các tu sĩ quen thuộc lẫn nhau, dĩ nhiên sẽ nhận ra hơi thở của nhau. Công giá tịch vô rất chắc chắn, người này là cố ý cho hắn biết. Đàm Đại Tấn cười cười. Người nói xem. Sự bình thản dối trá vừa rồi bị đánh vỡ. Lần đầu tiên Đàm Đại Tấn trông thấy cơn tức giận ngập trời trong mắt Công Giá Tịch Vô. Hắn vẫn luôn tỏ ra vẻ lạnh nhạt từ nãy đến giờ. Nhưng Đàm Đại Tấn lại không hề vui vẻ chút nào. Nơi âm u hẻo lánh trong lòng của hắn không một giây phút nào là không ghen tị với người trước mặt. Bất kể là đã trôi qua bao nhiêu lâu, hắn vẫn ghen ghét như cũ. Lê Tô Tô đi đến bên cạnh mình, mãi mãi là vì có mục đích. Đã từng vì rút ra tà cốt của hắn, bây giờ vì hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận. Dù vì lý do gì, thì đó cũng chính là lừa gạt mình. Có một số thứ, nếu như đã bị phá vỡ, giống như là trái tim đã bị từng cây đinh diệt hồn đâm vào. Mà Lê Tô Tô, nàng lại không bao giờ làm vậy đối với Tiêu Lẫm hay là Công Giá Tịch Vô. 500 năm trước, nàng yêu Tiêu Lẫm. 500 năm sau, nàng cũng không tiếc tính mạng đến ma vực để tìm Công Giá Tịch Vô. Nhưng mà không sao hết. Tiêu Lẫm đã là một phế nhân. Chỉ cần ban chỉ vẫn còn trong tay mình, chỉ cần trên người mình vẫn còn thứ mà Lê Tô Tô muốn, trái tim của nàng không thuộc về hắn, thì thể xác của nàng sẽ là của hắn. Công Giá Tịch Vô cau mày, tiểu sư muội của y tại sao lại ở chung với ma vật? Bản tôn không giết ngươi, nhưng sống hay chết thì phải xem tạo hóa của ngươi. Đàm Đại Tấn lạnh nhạt nói. Cút về nhân gian, càng xa càng tốt. Chỉ ít, hắn còn sống một ngày, Công Giá Tịch Vô sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt hắn. Đàm Đại Tấn vung tay áo, Công Giá Tịch Vô biến mất. Hắn biết, hắn không thể nào giết Tiêu Lẫm. 500 năm trước, hắn đã hiểu ra rồi. Người sống không thể nào tranh được với người chết. Nhưng nếu như lần này, Tiêu Lẫm sống sót, mà hắn chết đi, vậy thì sao đây? Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm, nhìn trước mắt hư không. Rất lâu sau hắn mới ra khỏi mật đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube NCNA, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Tô Tô ban ngày đi thủy lao nhìn người rối, trông nó vô cùng yếu ớt, nhìn là biết sắp không thể nào kiên trì được mấy ngày nữa. Tô Tô cần phải trong vòng 7 ngày lấy lại được ban chỉ, phá hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận mới được. Kinh Diệt nghe nói ma quân có giữ lại tiểu ma cơ mà tối hôm qua hắn đưa tới, thì lại hớn hở ra mặt, hôm nay lại yêu cầu Tô Tô đi hầu rượu. Những vò túy thần nhưỡng này hắn là vừa vét hết tới, đế vương nhân gian đều là không thể nào uống hết được một bình. Điều này rất đúng ý của Tô Tô. Nàng hạ thuốc mà cụ huyền tử cho vào trong túy thần nhưỡng, chỉ cần Đàm Đại Tấn uống một giọt thôi thì sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Hiện tại nàng đã biết được vị trí của cửu chuyển huyền hồi trận, chỉ còn thiếu mỗi cái ban chỉ để mở ra kết giới nữa mà thôi. Nàng bưng bầu rượu tiến vào bên trong cung điện của Đàm Đại Tấn. Ma quần áo đen tựa ở trên ghế, trước mặt hắn là một tấm thủy kính lơ lửng trên không. Tô Tô tiến tới, hắn lại hơi chuyển ánh mắt qua, nói: Tới. Tô Tô đi qua, phát hiện ra bên trong thủy kính lại là Cù Huyền Tử, Thanh Vô trưởng lão và Thanh Kiêm trưởng lão. Bọn họ đã bị giam tại một nơi âm u. Nàng giật mình, ngay sau đó phát hiện ra điểm không hợp lý. Tự anh không có năng lực đánh bại nhiều người trong tiên giới như vậy được. Đàm Đại Tấn lại không hề ra khỏi ma vực. Các tu sĩ không thể nào bị vây khốn như vậy được. Nàng hoang mang nhìn Đàm Đại Tấn. Vừa lúc hắn cũng đang nhìn nàng, mỉm cười nói. Thế nào? Ma quân, bọn họ là ai vậy? Nàng ra vậy không biết, hiếu kỳ nói. Đàm Đại Tấn cúi người xuống, ngón tay quân lấy tóc nàng, bảo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Trưởng môn, cùng với các trưởng lão của Hành Dương Tông và Xích Tiêu Tông. Lúc mà trong mắt nàng lộ ra vẻ hâm mộ để phối hợp, hắn lại cười cười. Đương nhiên, tất cả đều là giả. Giả sao ạ? Là yêu ma do Huyễn Nhan Châu biến ra. Hắn hờ hững nói. Sợi tóc của cô gái như thác nước, cảm xúc rất tốt. Hắn lại hờ hững nhìn nàng. Vậy người nói xem, nếu như trưởng môn Xích Tiêu Tông đi Hành Dương Tông giết người, có bao nhiêu người có thể phòng được đấy? Ánh mắt Tô Tô cụp xuống. Ma quân thật là thông minh đó ạ. Đàm Đại Tấn phất tay qua, thủy kính biến mất. Đây là mưu kế của Tự Anh. Hồn phách cùng với linh khí mà cửu truyền huyền hồi trận cần đều không đủ. Tự Anh xuất ruột mở ra đồng bi đạo, dĩ nhiên là có ý định đánh lên tiên môn. Đàm Đại Tấn thuận miệng nói cho gian tế nhỏ sinh bên cạnh mình nghe được. Hôm nay người tu vi gì rồi? Hắn hỏi. Tô Tô ngẩng lên, đang định đáp là ngưng nguyên, nhưng lại nghĩ ra cái gì đó. Nàng lại cắn răng, cười cười đáp. Đa tạ ma quân, thiếp đã tới cảnh giới ý dục rồi. Ta đúng là phải cảm ơn người đó. Trong mắt hắn hiện ra ý cười không hề che giấu. Tô Tô hít vào một hơi, lại mỉm cười nói. Kinh Diệt đại nhân thấy ma quân thích túy thần nhưỡng, vậy cho nên nói thiếp mang tới đây. Nàng rót túy thần nhưỡng vào trong chén, sau đó cầm lên đưa cho Đàm Đại Tấn. Ma đồng màu đỏ của Đàm Đại Tấn dạo một vòng qua mặt nàng, rơi vào chén rượu trong tay nàng. Tô Tô bị hắn nhìn thấy mà căng thẳng, trong lòng nàng lại có sự xa xút khó tả. Nàng không biết mình có mong Đàm Đại Tấn uống chén rượu này hay là không nhận cái chén này hay không. Nàng đến thành Chiêu Hòa tìm hắn, muốn kéo hắn ra khỏi khốn cảnh cô độc và bị phỉ nhổ. Vậy nhưng lại đến chậm một bước. Đàm Đại Tấn đã rơi vào ma đạo rồi. Tô Tô là thần tộc sau cùng của thế gian. Nàng biết việc làm hiện tại của mình một lần nữa đối lập với hắn. Lời hứa hẹn của nàng đã không thể nào thực hiện vào lúc này được nữa. Thực ra, hắn nói rất đúng. Nàng là một kẻ lừa gạt. Đàm Đại Tấn nhận chén rượu trong tay nàng. Kinh Diệt, đúng là có lòng. Ý cười trong mắt hắn nhạt đi, ngón tay thon dài lắc lắc chén rượu. Mùi hương của túy thần nhưỡng lan tỏa ra toàn bộ tẩm cung. Chén rượu vừa đưa đến bên mùi, Đàm Đại Tấn lại đặt xuống, cứ như là sực nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn Tô Tô, lại nói. Hôm nay là ngày của hoa nơi nhân gian, lại có muốn đi dạo một chút không? Vừa nghe ba chữ ngày của hoa, Tô Tô ngước mắt. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, chờ đáp án của nàng. Ngày cổ hoa vào 500 năm trước, Đàm Đại Tấn hứa hẹn một đời một kiếp với nàng, trao vị trí hoàng hậu cho nàng. Nhưng cái mà hắn chờ đợi ngược lại là 6 cây đinh diệt hồn. Trong mấy 10.000 ngày đêm này là một mình hắn tự trải qua một đời một kiếp. Diệp Chữ Phong nói hắn đã cứu tổ mẫu về, chăm sóc bà cho đến cuối đời. Diệp Khiếu cũng lại không chết. Ánh mắt Tô Tô rời khỏi chén rượu, giọng thấp xuống đáp. Vâng. Bầu không khí lạnh và nặng giữa hai người tiêu tán, mà khí dày đặc ở trên mặt mày của hắn cũng đã giảm bớt. Đàm Đại Tấn nói. Đi ra ngoài dạo chơi thì ngươi không thể nào ăn mặc như vậy được. Tiểu ma cơ, để bản tôn đổi trang phục khác cho ngươi. Hắn đi vòng qua nàng, tay áo phất qua, có một cái hộp xuất hiện trước mặt nàng. Đó là hộp trang điểm của các cô gái người phàm. Ngón tay thon dài của hắn cầm cây lược gỗ lên, tự tay chải tóc cho nàng. Tô Tô bị hắn giam trước người, không thấy được ánh mắt của hắn, lại không kìm được, nói. Ma quân, biết cái này sao? Đàm Đại Tấn đã chải cây lược gỗ đến đuôi tóc của nàng. Hắn hờ hững nói. Không gì là không biết cả. Một đứa bé trai lớn lên trong lãnh cung, cái gì cần biết hắn đều biết hết. Hắn không chỉ là biết búi tóc của phụ nữ, mà còn từng mặc trang phục của những bé gái. Vì sống sót, cái gì cũng đã từng làm rồi. Khi bản tôn còn nhỏ, đã từng có mấy vị huynh trưởng. Hắn nói. Họ thường khoan dung với bé gái hơn bé trai. Họ nói với bản tôn, nếu như bản tôn chịu mặc trang phục của bé gái, thì sẽ để cho bản tôn ăn no mặc ấm. Đây là lần đầu tiên Đàm Đại Tấn nói về quá khứ của mình với Tô Tô. Nàng không cầm lòng nổi, lại hỏi. Vậy, ngài có mặc không? Hắn khựng lại một chút, lại cười đáp. Không. Tô Tô từng chứng kiến tuổi thơ cực kỳ tồi tệ của hắn. Nghe hắn nói như vậy, thì lại thoáng cái thở phào ra một hơi. Vâng. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi. Hắn cũng lại chẳng nói thật. Hắn đã từng mặc trang phục của cung nữ, mặc tròn cả 7 ngày. Nhưng bọn họ không hề đối tốt với hắn, mà còn làm nhục hắn thêm. Bị giam bên trong nhĩ phòng, toàn thân ướt sũng, rồi bị chúng kế chạy đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy trang phục trên người hắn thì vẫn nộ, phất tay áo. Hoang đường, nghiệt chủng chính là nghiệt chủng. Cuối cùng, Kinh Lan An xuất hiện và đã từng cứu hắn một mạng. Từ đó về sau, hắn không còn tin đám hoàng huynh này nữa. Bọn họ từng người một đều chết hết, mà người sống sót còn lại chính là hắn, một tên nghiệt chủng bị người khác hạ nhục hành hạ. Đôi tay này của hắn đã giết rất nhiều người, vì để sống sót, cũng đã dần dần hiểu được làm sao có thể lấy lòng được người khác. Vậy nhưng trong thế giới bẩn thỉu này, chỉ có người trong ngực này mới khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đi lấy lòng, hết lòng vì nàng. Đàm Đại Tấn chải một búi tóc tinh tế cho nàng, chọn hai cây bội diêu đỏ cài vào tóc của nàng. Hắn đưa tay lên, trong tay xuất hiện một cái gương. Nhìn xem. Tổ Tổ ngỡ ngàng, thực sự là đẹp quá, khác biệt hẳn với lúc nàng mặc y phục màu trắng, giống như là một đóa hoa đào nở rực rỡ. Nàng lưỡng lự, muốn cởi dao xa xuống. Vào những lúc như vậy, nếu như nàng vẫn còn mang khăn che mặt, Đàm Đại Tấn sẽ sinh nghi ngay. Nhưng khi tay nàng vừa đưa ra sau gáy thì đã bị một bàn tay lạnh băng nắm chặt. Đàm Đại Tấn nói, cứ để như vậy đi. Dường như hắn không hề để ý đến khuôn mặt của nàng dưới lớp khăn che mặt là trông như thế nào. Sau đó, hai người đi ra khỏi ma vực. Đúng như Đàm Đại Tấn nói, nhân gian đang là ban đêm. Mấy năm nay, bởi vì yêu ma xuất thế mà nhân gian đã chẳng còn phồn hoa như trước. Triều đại thay đổi, đã chẳng còn hạ quốc của 500 năm trước. Chủ quốc cũng đã bị diệt. Mỗi một mảnh thổ địa đều lại có vương triều mới. Hạn bạt làm cho rất nhiều nơi khô hạn. Yêu ma đã từng hoành hành giết người, nhưng ngày của hoa đêm này lại náo nhiệt đến bất ngờ. Trên đường phố thậm chí có cả múa rồng lửa, trẻ con hoan hô chạy theo. Các cô gái trẻ thì lại cười nói vui vẻ. Quán rượu có mở, còn có hoạt động đố đèn. Đàm Đại Tấn đưa tay ra, có một tờ giấy rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn bật cười khẽ. Tế vũ như tì, chính cập thề. Đây chính là người phàm, vô cùng yếu đuối, nhưng lại cứng cỏi như cỏ dại. Bọn họ sinh sôi không ngừng, thần lớn mạnh vẫn chết, ma tham lam vẫn bị phong ấn. Chỉ có người phàm nhỏ bé và yếu ớt nhất lại chính là một sự tồn tại vĩnh viễn. Một đời lại một đời, gió xuân thổi lại mọc, thậm chí một vài tập tục được giữ lại toàn bộ. Tôi không biết là hắn đang khen hay chê, đành phải đứng bên cạnh hắn, là một tiểu ma cơ ngoan ngoãn nghe lời. Có một bà lão bán hàng bên lề đường đứng lại chào hỏi Toto. Cô nương à, xem hạt châu đi. Nhân ngày của hoa, mua 12 hạt đồng tâm sâu vòng cho phu quân của cháu. Ý nghĩa là bên nhau mãi mãi. Toto quay sang, ánh mắt rơi vào hạt châu đồng tâm mà bà lão nói tới. Đây chỉ là những hạt châu tầm thường nơi nhân gian, nhưng mà cái tên của nó lại rất hay và ý nghĩa, mang ý nghĩa là may mắn. Nàng chưa đi qua đó, bên cạnh đã có một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Cô gái tỉ mẩn trang trọng chọn 12 hạt châu, còn chàng trai thì mỉm cười, cưng chiều nhìn nàng. Cô gái nhỏ à, thất thần cái gì nữa? Bà lão cười cười. Công tử bên cạnh cháu cứ nhìn cháu suốt đó. Tổ ngước lên nhìn, bắt gặp Đàm Đại Tấn nhìn giống như cười mà không phải cười, có một chút nguy hiểm trong mắt hắn. Nàng giật mình sực nhớ ra, mình hiện tại đang đóng vai trò một nữ ma tu. Nữ ma tu thiên hạ dĩ nhiên đều muốn ở bên cạnh ma tôn. Đi mua đi. Bắt gặp nàng cứ đứng yên, Đàm Đại Tấn lên tiếng nói. Tổ cong đôi mắt lên cười cười. À, thiếp đi hơi gấp, trong người không có đồng nào. Ma quân, chúng ta không thể nào cướp của người phàm được sao? Đàm Đại Tấn nhìn đôi mắt cười cười của nàng, cởi nón ngọc bên hông mình xuống, kín đáo đưa cho nàng. Dùng cái này đi. Nhưng mà nó... Bản tôn đưa cho ngươi thì ngươi cầm đi. Sao cứ lại nhải quá nhiều như vậy? Tổ đành phải cầm miếng nón ngọc có giá trị không nhỏ này đi đổi lấy mấy hạt châu tầm thường chỗ bà lão. bà lão lại xua xua tay. Ấy, không được, không được. Tô Tô thở phào trong lòng, trả lại ngọc bội cho Đàm Đại Tấn. Nàng đổi thêm một viên trân châu nhỏ. Trân châu cũng là đồ tốt. Bà lão vui vẻ ra mặt, ước không thể nào đưa hết hạt châu cho nàng. Tô Tô lại nói. Ta chỉ chọn 12 hạt thôi. Lúc nàng chọn hạt châu đồng tâm, Đàm Đại Tấn quay người nhìn sang một con phố khác. Bên trong ma đồng của hắn phản chiếu ra cảnh tượng của người kia. Thiên chi kiêu tử của ngày xưa, nay bị nhốt trong xe tù. Mấy thầy trừ yêu ôm quyền, nói người trong xe tù chính là yêu ma. Hắn đã giết chết rất nhiều người rồi. Hiện tại, hắn đã mất hết yêu lực. Ngày cổ hoa vốn rất náo nhiệt. Hiện giờ tất cả người phàm đều căm hận yêu ma. Vừa nghe nói người trên xe tù không thể nào phản kháng, mọi người lại ùa cả lên, ném đủ những thứ vào trong người trên xe tù. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi. Thực sự là đúng dịp. Ấy như vậy mà lại gặp phải công giá tịch vô tại chỗ này. Nhìn xem, thế giới này thực sự là bẩn thỉu. Một khi thay đổi hoàn cảnh khác, công giá tịch vô đã từng lòng mang chúng sinh, cũng lại có ngày này. Tô Tô đi tới. Ngài đang nhìn gì vậy? Nàng đang muốn nhìn theo. Đàm Đại Tấn bình thản nói. Không có gì. Hạt châu đâu? Tô Tô xoẹt tay ra. Trong lòng bàn tay của nàng là 12 hạt châu, sáng bóng loáng. Nghĩ đến người ngày xưa mà nàng thích, hiện tại đang thảm bại cực độ tại một nơi khác. Ác ý trong lòng hắn dâng lên không một chút nào che giấu. Sâu lại thành vòng cho bản tôn. Tô Tô ngây người. Nàng cụp mắt xuống. Dẫu biết rõ mình và Đàm Đại Tấn không có kết quả, nàng cũng lại chẳng muốn làm chuyện như vậy. Trong giấc mộng của Yểm Ma, nàng đã từng dùng linh vũ phượng hoàng bện tua kiếm cho hắn. Nhưng mà tua kiếm đó vẫn còn chưa bện xong. Mà nàng cũng lại không chờ được Thương Cửu Mân trở về. Ma Quân, thiếp chỉ là một ma tu nhỏ bé. Có lẽ chẳng bao nhiêu lâu nữa thiếp sẽ bỏ mình. Vật có ý nghĩa như vậy nên giữ lại để ngài dành cho ma hậu tương lai. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin vật này sao? Hắn cất giọng mỉa mai. Ma hậu của bổn tôn dĩ nhiên sẽ có thứ tốt hơn. Bổn tôn muốn gì không cần cầu xin bất kỳ ai. Tô Tô nghe giọng mỉa mai của hắn thì lại tức lên, trợn tròn con mắt. Nếu như ma quân không để vật này vào mắt, vậy thì thiếp không đưa cho ma quân nữa. Sắc mặt hắn lại lạnh đi, nhìn chòng chọc vào nàng. Tô Tô không nhịn được cười, lại hạ thấp giọng nói. Thì sâu hạt cũng phải có thời gian chứ. Đàm Đại Tấn liền biết là nàng cố ý, thoáng thấy hơi có một chút hoảng hốt. Một Tô Tô đầy sức sống và danh mãnh như vậy, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy. Bất giác trong lòng có một tư vị không thể nào nói nên lời. Đi thôi. Hắn quay người đi trước, buông xuống một câu. Cô gái đuổi theo phía sau hắn. Chờ một chút. Ngay sau đó, hắn bị người ta nhét một khối noãn ngọc vào lòng bàn tay. Hắn nghe thấy nàng cười nhẹ nói. Đây là vật thiếp thân, giữ cẩn thận đi. Không đáng để đổi mấy cái hạt châu này đâu. Bắt gặp hắn rất lâu không nói gì, Tô Tô lại nghi hoặc nhìn hắn. Đàm Đại Tấn mới bật thốt ra một thanh âm khổ khốc trong cổ họng. Dù chỉ trộm được một chút ấm áp trong chốc lát, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Dẫu rằng hận thì vẫn còn nhiều. Bản thân hắn biết, cội nguồn của hận đó đến từ cầu không được. Nhưng chỉ cần nàng cho hắn một chút phản ứng thôi, thì nơi đã chết héo trong lòng hắn lại cuồn cuộn lan tỏa sức sống. Ác ý trong lòng cũng đã biến mất. Đàm Đại Tấn đột nhiên không dám để Tô Tô dừng lại. Hắn sợ Tô Tô sẽ nhìn thấy công giá tịch vô. Hắn sợ nàng đi thương hại một kẻ khác. Hắn đã buông tha công giá tịch vô, thì làm sao có thể tha thứ cho việc nàng tiếp tục đến bên cạnh công giá tịch vô được. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, thì nàng phải là của hắn. Hắn chuyển ngược tay nắm lấy cổ tay của nàng, lại nói. Trở về. Một giây trước trên đường phố tiếng cười tiếng nói ồn ào. Một giây sau, hai người đã xuất hiện trong ma vực lạnh lẽo. Thời gian tại ma vực chậm hơn rất nhiều so với nhân gian. Vẫn là ban đêm cô tịch và lạnh như băng. Cứ như là sợ nàng đổi ý, Đàm Đại Tấn ngồi bên cạnh nàng, giám sát nàng sâu hạt. Tô Tô cũng lại chẳng có ý định lừa gạt hắn cái chuyện nhỏ nhặt đó. Nàng dùng một sợi tơ đỏ xỏ từng hạt châu lại. Hình ảnh này bất giác trùng khớp với cảnh trong giấc mơ của Yểm Ma. Nàng sâu vòng rất tỉ mẩn. Trọng Vũ ẩn nấp trên người nàng chú ý tới. Mỗi một hạt châu khi mà qua tay Tô Tô đều sẽ được nàng độ một tầng ánh sáng trắng nhẹ. Đó là một thứ không thể nào trông thấy. Chuỗi hạt châu phàm trần rất tầm thường, dần dần đã chứa đựng sự chúc phúc của thần. Nhưng tiếc rằng, chúc phúc của thần xưa nay không ứng nghiệm trên chính người mình. Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ thực sự là đáng thương. Đàm Đại Tấn sẽ không bao giờ biết được bí mật đó. Tô Tô sâu vòng xong, đặt chuỗi vòng vào tay Đàm Đại Tấn. Nàng biết hôm nay mình động lòng trắc ẩn, không thích hợp trộm đi ban chỉ được nữa, đành phải đợi ngày mai tìm cơ hội khác. Nàng hành lễ, chuẩn bị lui ra ngoài, tay lại bị người kia nắm chặt, bỏ vào một vật. Mà quần áo đen lạnh lùng nói. Đáp lễ đó. Người đi đi. Tô Tô cúi nhìn, đó là ban chỉ đen tuyển trơn bóng. Nàng bỗng dưng lại không dám ngẩng đầu. Thì ra, Đàm Đại Tân đã biết hết tất cả mọi chuyện. Huynh phát hiện ra từ khi nào? Tô Tô khẽ hỏi. Đàm Đại Tấn chỉ chăm chú đeo vòng châu vào tay mình. Sợi tơ đỏ giống như là sợi tơ tình mà hắn đã từng thiếu thốn. Hắn bình thản nói. Bản tôn không hiểu ngươi đang nói gì. Nhận lễ rồi, vậy thì trở về đi. Ma vực ngày ngắn đêm dài. Hôm nay đến tầm điện của bản tôn, không phải là ngươi. Hắn không vạch trần thân phận của Tô Tô. Cách một tấm màn che mặt, hai người coi như không biết nhau. Tô Tô ngước lên. Đàm Đại Tấn. Nàng vẫn còn đang nói thì một ma cơ lạ lướt yêu kiều đi tới. Ma cơ nói. Ma quân bệ hạ, thiếp phụ mệnh tới hầu hạ ma quân nghỉ ngơi. Ma cơ này tên là Kỳ Tuyết Nhi, là một trong những ma cơ có tu vi cao nhất dưới tay Kinh Diệt. Kỳ Tuyết Nhi nhìn Tô Tô, trong mắt lộ rõ ý thù địch. Kỳ Tuyết Nhi nói. Thiếp lại còn phụ mệnh mang đến thứ tốt cho ma quân nữa đó ạ. Ồ. Đàm Đại Tấn xoa cằm, lại nhếch môi lên. Để bản tôn xem nào. Kỳ Tuyết Nhi lại cười cười dựa vào hắn, xoay tay ra, lộ ra mấy viên kim đan. Ma quân xem, ma quân xem. Thiếp khá tốn công sức nữa đó. Còn người Tô Tô hơi co lại. Mấy cái viên kim đan kia là được khoét ra từ trên người tù sĩ. Tù sĩ tu luyện mấy trăm năm, người có thiên tư mới có thể ngưng tụ được một viên kim đan. Từ 5 viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi, chứng minh nàng ta đã giết chết 5 tù sĩ kim đan rồi. Đàm Đại Tấn thờ ơ cầm lấy một viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi, ngẫm nghĩa nó. Kỳ Tuyết Nhi lại ghé sát bên tai Đàm Đại Tấn, thở thề. Những kim đan này là do người ta đi Tiêu Giao Tông lấy đó. Tuyết Nhi nghe nói bọn họ gọi ma quân là phản đồ, vậy cho nên liền thay ma quân đi dạy dỗ cho một bài học. Thế sao ma quân lại chẳng có khen ngợi người ta gì hết? Tô Tô nhìn sang Đàm Đại Tấn. Đó đều là những sư huynh đệ Tiêu Giao Tông của hắn. Đàm Đại Tấn nhếch môi, khen ngợi. Người làm tốt lắm. Kỳ Tuyết Nhi được khen ngợi thì mặt mày hớn hở. Nàng ta cứ như là không xương, nhũn mình tựa vào vai Đàm Đại Tấn. Sau đó quay phắt đầu, nói với Tô Tô. Ố, vị muội muội này tối nay cũng muốn ở lại hoan ái cùng với chúng ta sao? Hử? Người trong ma vực phóng đáng, nhưng mà chỉ muốn ăn một mình, nào có ai muốn chia một chén canh cho người khác. Ánh mắt Tô Tô từ trên người nàng ta chuyển qua Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Tô Tô, lại nói. Thế nào? Ngươi không nghe thấy gì sao? Không muốn đi, nghĩa là muốn ở lại. Tô Tô đứng dậy, siết chặt ban chỉ trong lòng bàn tay, nhịn lại cơn giận trong lòng xuống. Nàng nói. Đương nhiên là không. Chúc ma quân một đêm vui vẻ. Sau đó, nàng đi một mạch ra ngoài, không quay đầu nhìn cái đôi cổng nam nữ chó chết đó. Nàng hơi một lần tự nói với mình, Đàm Đại Tấn là cái tên khốn kiếp. Đúng là cái đồ tạo vật trời sinh. Trong lòng ma thần làm sao có tình cảm thuần khiết gì? Cho nàng ban chỉ thì làm sao nào? Tâm tư hắn vốn đã rất khó dò rồi. Biết đâu, đó lại là một thứ âm mưu khác của hắn. Vậy nhưng, lại có một thanh âm khác đang phản bác lại. Chắc không phải là như thế đâu. Mi cũng biết, hắn không phải là người như vậy. Hắn đã từng ti tiện, ác độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng mà một người không yêu nàng thì không thể nào nhảy xuống sông quỷ khóc, không thể nào để cho Trọng Vũ Cầm làm mình bị thương. Và rồi, vào một khắc cuối cùng, hắn đã thu hồi lại đồ thần nỏ. Tổ Tổ dựa vào một bên trụ đá, nhìn ban chỉ trong tay. Một khi hủy hoại đi cửu truyền huyền hồi trận, đại chiến tiên ma sẽ hết sức căng thẳng. Đàm Đại Tấn trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người, sẽ không còn đường lui nữa. Tô Tô, Tô Tô, nàng đang rất khó chịu có phải không? Trọng Vũ bay ra ngoài, nháy nháy mắt với nàng. Nó trước kia thích hình thái uy vũ, nhưng mà gần đây phát hiện nó biến nhỏ hơn thì lại càng thích hợp đi theo Tô Tô. Tô Tô gồng mình phản bác. Không có. Tốt, tốt, tốt. Không có, không có. Trọng Vũ lại nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Mặc cho ma quân tự sinh tự diệt tại ma vực đi. Chúng ta đi hủy hoại cửu truyền huyền hồi trận. Sau đó thông báo tin tức cho cụ huyền tử. Để cho ông ấy dẫn người tiên giới tấn công vào đây. Giết chết cái đám ma tu này không có chừa mảnh giáp. Lông mi dài của Tô Tô cụp xuống. Mặt đất ma giới đỏ tươi. Trọng Vũ lại trộm nhìn Tô Tô. Đàm Đại Tấn không có giống với công giá sư huynh. Người tiên môn sẽ không có thương hại hắn. Chỉ sẽ giết chết hắn thôi. Đừng có nói nữa. Tô Tô cắn răng nói. Hắn hiện giờ đang đắm mình trong trụy lạc đó. Tô Tô, có chuyện này Trọng Vũ vẫn luôn giấu Tô Tô. Ban đầu Trọng Vũ định không có nói đâu. Nhưng mà hôm nay trên đường đi, ánh mắt nhìn của Đàm Đại Tấn về Tô Tô làm cho ta cảm thấy hắn rất là đáng thương. Người là thần khí có phải không? Thần khí khí linh thì làm sao mà đồng tình với người ta được? Trọng Vũ lại cọ cọ nhẹ vào má nàng, giọng non nớt. Thần yêu thế nhân mà. Tất cả mọi người đều cho rằng thần nên vô dục vô cầu, đoạn tình tuyệt yêu. Nhưng mà đoạn tình tuyệt yêu chính xác là một cái xác không hồn, nào xứng đáng làm thần được. Thần yêu thế nhân. Tô Tô thì thào lẩm bẩm. Nàng đột nhiên lại nhớ tới Kề Trạch dịu dàng và bao dung bên trong Hoang Uyên. Kề Trạch luôn luôn giữ lại một phần thiện tâm đối với tất cả yêu ma bên trong Hoang Uyên. Đó mới chính là thần thượng cổ. Bên trong Thương Nguyên bí cảnh, khi mà nàng rơi xuống vách đá, Trọng Vũ đưa nàng vào bên trong Thiên Lý Họa Quyền để dưỡng hồn. Khi đó nàng đang mang hình hài một bé gái, từng ngày một lớn lên. Máu của nàng mở ra mảnh vỡ của kính quá khứ. Võng ở bên ngoài ngày ngày đều thèm muốn hồn phách của nàng. Nhưng Đàm Đại Tấn đã bảo vệ cho nàng. Về sau, nàng cũng đã hứa với hắn. Ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền rồi, nàng sẽ đi tìm hắn, đưa hắn trở về. Trọng Vũ kề vào trán Tô Tô, cho nàng nhìn lại cảnh tượng bên trong Thiên Lý Họa Quyền. Tô Tô nhắm mắt lại, đoạn ký ức thiếu sót đó hiện ra trong đầu nàng. Cô bé phá xác ra ngoài, nhìn thiếu niên áo đen. Ta biết, huynh thích ta nhá. Ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền, Đàm Đại Tấn không còn mặc trang phục đen tuyển nữa. Thì ra là bởi vì nàng đã từng khen hắn rất đẹp. Một câu khen rất đẹp đó, y phục màu trắng của hắn dù rằng dính máu, hắn cũng chưa từng cởi ra. Nàng hứa bắt đầu lại từ đầu với hắn, nhưng mà lại quên mất hắn, làm hắn bị thương. Cuối cùng, lại bỏ mặc hắn. Tô Tô mở mắt ra. Trọng Vũ tưởng rằng nàng vẫn còn do dự, ai ngờ nàng lại chỉ cười cười, lại nói. Trở về thôi, Trọng Vũ. Chuyện đã hứa, cũng không phải là không thể nào làm được. Kỷ Tuyết Nhi dựa vào lồng ngực của người đàn ông trẻ tuổi, trái tim dập dờn sao động. Lưỡng giới yêu ma, ai mà không sùng kính ma quân. Nghĩ lát nữa sẽ được hoan ái với người này, Kỷ Tuyết Nhi đầy hưng phấn. Nàng ta cực kỳ ghen tuông với Tô Tô, nói xấu nàng. Ma quân, thiếp có thể hầu hạ ngài tốt hơn nàng ta nhiều. Chẳng biết tại sao đêm hôm qua ma quân lại thích nàng ta. Nàng ta gây bao nhiêu chuyện không vui cho ma quân mà. Ngón tay nàng ta chạm lên trên đai lưng Đàm Đại Tấn. Đúng vậy. người đó không chỉ là một lần dẫm đạp lên trên trái tim của hắn. Kỳ Tuyết Nhi không nhìn ra ý buồn bực trong ma đồng màu đỏ của hắn, lại cho rằng lời nói của mình đã được khẳng định. Quanh người Đàm Đại Tấn ma khí cuồn cuộn và mạnh mẽ. Kỳ Tuyết Nhi một mặt bị hơi thở này áp chế khó thở, một mặt lại vì ma thần mạnh mẽ mà khao khát hướng tới. Nàng ta kìm nén sự khó chịu, tay run run, muốn cởi đi y phục của hắn. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu hờ hứng nhìn nàng ta, giống như là đang đánh giá một miếng thịt nằm ở trên thớt gỗ. Kỳ Tuyết Nhi vừa đụng phải vạt áo của hắn, tầm điện ma vực bị một người đá văng. Ma khí trong tay Đàm Đại Tấn hơi chững lại, nhìn về phía cửa. Tô Tô đứng ở đó. Trên đầu cô gái vẫn cài bộ diêu mà hắn cài lên. Nàng mím chặt môi nhìn hắn cùng với Kỳ Tuyết Nhi. Đàm Đại Tấn vẫn không nhúc nhích. Nếu như là trước đây, chỉ sợ hắn vẫn còn muốn giải thích. Nhưng ngày hôm nay, dù sao thì hắn đã ở trong lòng nàng tồi tệ thối nát lắm rồi. Nhiều thêm một chút nữa, mà ít đi một chút nữa, cũng lại chẳng có gì to tát. Kỳ Tuyết Nhi phẫn nộ. Người dám tự tiện xông vào tầm điện ma cúng. Ma quân, còn tiện tỷ này nhiều lần mạo phạm đến ngài. Á! Tô Tô bấm một quyết. Kỳ Tuyết Nhi lăn ra khỏi người Đàm Đại Tấn, lăn đến bên chân Tô Tô. Người! Người! Kỳ Tuyết Nhi vừa hoảng sợ vừa nghi ngờ nhìn Tô Tô. Rõ ràng là tu vi của nàng ta không cao hơn Tô Tô. Tại sao có thể như thế được? Tô Tô cười nhẹ nhìn nàng ta. Bây giờ ngươi tự mình lăn ra ngoài, hay là để ta giết chết ngươi? Kỳ Tuyết Nhi run run, che vết thương ở trên mặt, lộ ra vẻ đáng thương quay đầu nhìn Đàm Đại Tấn, chờ đợi ma quân đòi lại công bằng cho mình. Nhưng ánh mắt của ma quân lại chỉ nhìn cô gái kia không chớp mắt. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói với Tô Tô. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Mục đích đã đạt được rồi, tại sao còn quay lại? Nàng còn muốn thứ gì ở ta nữa? Tô Tô bước mấy bước đến bên hắn. Nàng kéo hắn đứng dậy khỏi ghế khô lâu, nghiêm trang nhìn hắn. Đàm Đại Tấn, mặc kệ huynh có tin hay không? Nàng nói. Hôm đó, ta tới thành Chiêu Hòa. Thực ra là để tìm huynh. Lần đầu tiên Tô Tô nói với Đàm Đại Tấn như vậy, chính nàng cũng cảm thấy khó mà mở miệng được. Nhưng nàng vẫn nói. Bàn tay đặt lên trên ghế đá của Đàm Đại Tấn siết chặt. Cô gái trước mắt nói rõ ràng từng câu từng chữ. Ta đã nhớ ra lời hứa hẹn trong giấc mộng yểm ma. Ta nói ta chờ huynh trở về. Nhưng mà tại thành Chiêu Hòa, ta lại không giữ được huynh. Huynh đã nhập ma. Ta cũng nhớ tới lời hứa của mình với huynh bên trong Thiên Lý Họa Quyền. Ta đã nhớ ra tất cả rồi. Vậy huynh thì sao? Huynh... còn nhớ được lời nói của mình không? Tô Tô hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Huynh có bằng lòng rời khỏi ma vực, bắt đầu lại từ đầu không? Bên trong ma đồng màu đỏ của Đàm Đại Tấn trào dâng cảm xúc, làm cho Tô Tô nhìn mà không hiểu. Rất lâu sau, những cảm xúc đó lắng động lại thành băng lạnh. Ánh mắt Đàm Đại Tấn hứng hờ, đẩy từng ngón tay của Tô Tô ra. Bắt đầu lại sao? Hắn nói. Lê Tô Tô, người dựa vào cái gì mà cho rằng người tốt hơn tất cả những thứ hiện tại ta đang có? Bắt đầu lại từ đâu? Là từ người phàm yếu ớt không thể nào xoay chuyển trời đất, nhu nhược và đáng thương như vậy? Hay là trở lại Tiêu Giao Tông, làm đệ tử ngày ngày bị người khác sai khiến? Đàm Đại Tấn giống như là nghe được một chuyện nực cười, không kìm nén nổi lại bật cười thành tiếng. Hả? Hay là ngươi cho là ta sẽ bởi vì ngươi mà không làm ma quân của bọn họ nữa, mà tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi, làm một con chó với đuôi mừng chủ, trông mong mỗi một cái ngoái nhìn của ngươi? Vậy lẽ nào ngươi đã quên mất? Trong lòng ta. Hắn dùng giọng điệu tàn nhẫn nói bên cạnh tai nàng. Từ đầu tới cuối, ngươi chỉ là một kẻ lừa gạt. Đàm Đại Tấn nhìn ánh sáng trong mắt nàng từng chút một bị dập tắt. Ngón tay Tô Tô bị hắn đẩy ra, rơi từ trên không xuống. Huynh... huynh gạt ta. Tô Tô mím mím môi nói. Nếu như đúng như huynh nói, Vậy tại sao huynh lại không vạch trần ta? Và tại sao còn đưa lại ban chỉ mở ra kết giới cho ta? Đàm Đại Tấn buồn cười nhìn nàng. Vạch trần ngươi. Trò diễn này đã diễn thì phải diễn trò chót. Hoàn ái cùng với thần nữ sao? Lê Tô Tô, mấy vạn năm nay, ngươi là người đầu tiên đó. Còn về phần ban chỉ, ngươi cứ cầm đi. Sau đó còn cái mạng để ra khỏi cấm địa này hay không? Đó lại là chuyện khác. Giọng hắn chuyển sang lạnh lẽo. Con người đều sẽ thay đổi, huống chỉ là má. Ngươi lại cho rằng bản tôn hiện tại còn cần ngươi nữa hay sao? Trảm thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đến địa bàn của bản tôn, đánh người của bản tôn bị thương. Ngươi quá làm càn. Sát ý giữa họ tràn ngập. Trọng Vũ cũng không thể nào ngờ nổi Tô Tô quay lại để tìm Đàm Đại Tấn sẽ có kết quả như vậy. Tiếng đàn rung động của Trọng Vũ không hầu thúc giục Tô Tô hãy mau chóng rời đi. Trảm thiên kiếm có thể giết thần. Hắn thực sự muốn giết chết nàng đó. Tô Tô lùi lại một bước. Đàm Đại Tấn nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Trọng Vũ vừa ra, tất sẽ phải lấy máu để tế điện. Hàng mi dài của Tô Tô run rẩy, nàng lắc đầu. Tất cả đều là trêu đùa ta, có phải không? Hắn không nói gì. Tô Tô chỉ nhìn hắn. Nói không tin cũng phải tin. Thân hình càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trong tầm điện. Kỳ Tuyết Nhi nằm dưới đất nhìn Đàm Đại Tấn, hoảng loạn kêu lên. Ma Quân, ngài cứ để bỏ qua cho con tiện tỷ đó hay sao? Nghe nàng ta nói, hình như nàng ta không phải là người ma vực của chúng ta. Đàm Đại Tấn thong thả nói. Người gọi nàng là gì? Kỳ Tuyết Nhi cuối cùng phát giác ra được điều không đúng. Quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt đỏ tươi. Nàng ta chợt cảm thấy sợ hãi. Cảm giác nguy cơ nói cho nàng ta biết, nàng ta đã tự cho mình là thông minh, mà lại bị chính sự thông minh đó của mình hại rồi. Sau một khắc, Kỳ Tuyết Nhi trông thấy người trước mặt cười với mình. Nụ cười đó rất tinh khiết. Nếu như không phải là ma khí đang cuồn cuộn, Kỳ Tuyết Nhi thậm chí sẽ cho rằng hắn chỉ là một người phàm bình thường dễ ngượng ngùng. Nàng ta ôm bụng, máu tươi trào ra ồ ạt. Kỳ Tuyết Nhi cuối cùng không phát ra được một câu đầy đủ. Tay Đàm Đại Tấn đầy máu tươi, vuốt vuốt ma đan màu tím trong tay. Hắn lại cười, hỏi nàng ta. Cảm giác này thế nào? Trảm thiên kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Kỳ Tuyết Nhi. Nàng ta hóa thành một tia ma khí, lặng lẽ tụ hợp vào bên trong huyền hồi trận. Đàm Đại Tấn quay người, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa cô độc và lạnh lẽo. Hắn nhìn tầm điện, thất thần nói. Giá như nàng nói ra những lời này với ta sớm hơn một chút, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Hắn vươn tay, chạm vào không khí, mỉm cười vừa dịu dàng vừa ngại ngùng. Thì ta sẽ đồng ý. Hết chương. Hết tập 37. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.